Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 476, bên nào cũng tới. 3. Góc truyện audio.com, Thanh Quang, Phốc, bên ngoài, trận chiến trên không của trụ sở chiến đội Linh Cao đã đen hồi gai cấn, một mình Long Thanh Quang không cẩn thận mà bị một kiếm của một tên cường giả sinh cảnh đỉnh phong của chiến đội Hùng Sư đâm xuyên qua người. Long Thanh Quang hộc máu, nhưng lại liều chết mà nắm chặt vào cánh tay của đối phương. Sau đó tên chi huy thứ 6 của chiến đội thiên hạ ra trận, một kiếm mà đánh bay đối thủ, nhưng khi người phía bên chiến đội thiên hạ vẫn chưa kịp chạy đến vui mừng, thì vị chỉ huy thứ 2 của chiến đội thiên hạ, Von Dĩ là trưởng lão thứ 2 Lưu Triệt đã bị người của chiến đội Hùng Sư một kiếm chặt đứt cánh tay phải. Bùm, nhưng Lưu Triệt cũng là một kẻ tàn nhẫn, lúc cánh tay phải bị chặt đứt cả cánh. Tay phải nổ tung, làm nổ tung không ngừng đám sinh cảnh đỉnh phong của chiến đội Hùng Sư. Sau đó, cánh tay trái cầm lấy thanh kiếm mà chạy đi giết một lần nữa. Giết, Tân Võ Chu Lệ cùng với Đạo Trần, ba người hợp lực lại cưỡng chế cách đứt một tên sinh cảnh hậu kỳ. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, trên người đối phương đột nhiên xuất hiện một con sư tử đực lớn, tự nổ tung dữ dội. Một bên khác Thanh Y đạo chủ bị một tên cường giả sinh cảnh đỉnh phong của đối phương đánh đến nối phải lui lại, cho dù như vậy, phía xa còn một tên cường giả sinh cảnh hậu kỳ, muốn đánh lén Thanh Y đạo chủ, nhưng Thanh Y đạo chủ lại không nhận ra. Là do sự huynh Thanh Sơn đạo nhân của ông nhìn thấy ông ấy xuất hiện phía sau Thanh Y đạo chủ nhanh như chớp. Dùng cơ thể mà đỡ đòn kiếm cho ông, có điều nhát kiếm này lại đâm trúng ngực của Thanh Sơn đạo nhân, và rồi đột nhiên ông ấy ngã xuống, vào giây phút cuối cùng khi trầm mình, Thanh Sơn đạo nhân đã tự nổ tung để giết chết kẻ địch. Sư huynh, Thanh Y đạo chủ vô cùng đau khổ, sư đệ hãy sống tiếp, nhưng chỉ có một tiếng than oán vang vọng trong hư không. Đồng thời cường giả cấp đạo chủ của chiến thần môn và tông phá thiên cũng bắt đầu gục ngã. Ba môn phái này thực sự thì đã đưa ra một quyết định riêng, đó là bất kể như thế nào, họ sẽ không để cho người đứng đầu môn phái của mình chết ở đây. Vì vậy cuộc giao tranh ác liệt đã nằm ngoài sức tưởng tượng. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, cường giả cấp đạo chủ của phía bên chiến đội thiên hạ đã gục xuống đúng 5 tên, và phía bên chiến đội Hùng Sư cũng vậy, cũng bị giết 6 tên. Nhưng cho dù như vậy, chỉ trong phút chốc hai bên đã mất đi 11 tên cường giả cấp đạo chủ, nhưng hai bên đã chiến đấu đến mức độ này, đương nhiên là đánh đến mức gai cấn rồi. Mặc dù số người bên phía chiến đội thiên hạ nhiều hơn, nhưng nhìn chung sức chiến đấu thì lại thấp. Tuy số lượng người bên chiến đội Hùng Sư ít hơn một chút, nhưng có thể đánh đến giờ khắc này, thì vẫn còn 9 tên cường giả sinh cảnh đỉnh phong. Đạo nhất, xin hãy giúp chúng tôi một tay, chiến đội thiên hạ khó mà đầu hàng. Khoảnh khắc tiếp theo, càng ngày càng nhìn thấy nhiều người chết trong trận chiến Tân Võ, vị quan chỉ huy đầu tiên của chiến đội thiên hạ vội vàng nói với Đạo Nhất. 7 tầng phong ấn, mở, bùm, Đạo Nhất hét lên, ngay sau đó, trong cơ thể ông ấy đột nhiên xuất hiện 7 nút phong ấn do chính ông ấy thiết kế. Nhưng vào lúc này, Đạo Nhất lại không hề do dự, mà trong chốc lát mở hết phong ấn trên người mình. Vù ù ù, nhất thời, sau lưng Đạo Nhất có một vầng hào quang mặt trời lớn hiện ra, 7 vầng. Cả 7 vầng hào quang mặt trời, ngay lập tức Đạo Nhất đang giải trừ sức mạnh của phong ấn ở trên người, thì toàn bộ sức mạnh được mở. Ngay lập tức ông ấy xuất hiện trước mặt một tên lính thực chiến cao cấp của chiến đội Hùng Sư tung một chưởng vào đầu đối phương. Một tiếng nổ lớn vang lên, tên lính thực chiến của chiến đội Hùng Sư còn chưa được sự cho phép của tên cấp nhân vương thì đã bị Đạo Nhất tung cho một chưởng tan nát. Vù ù ù, nhưng ngay sau đó, bên phía chiến đội Hùng Sư có ba trưởng lão núi Thánh Sơn, sau lưng cũng xuất hiện một vầng hào quang mặt trời lớn, nhưng của bọn họ tương đối ít, mỗi người cũng chỉ có 3-4 vòng. Cao nhất cũng chỉ có 5 vòng. Cách, trương,